tốt nhất con rể, chương 1916, không sợ hãi cũng không đại biểu sức chiến đấu. Gocchuyenaudio.com. Đối với Leon Head mà nói, coi như cùng Lâm Vũ, cùng quân cơ sử không để ý mặt mũi, cũng hầu như so cái kia nắm giữ đại lượng tin tức phản đồ rơi vào quân cơ sử trong tay muốn tô tắn một tiếng này ra lệnh, phảng phất thổi lên xuất chinh kèn lệnh, phía sau hắn một đám gần 10 tên thủ hạ trong nháy mắt tô lạp. Quát to một tiếng, tựa như sói đói nhìn thấy đồ ăn, phi nước đại mà ra, liều lĩnh hướng phía Lâm Vũ phi tốc xông tới. Thấy cảnh này, Lâm Vũ cùng Lý Thiên Ảnh sắc mặt hai người cùng nhau biến đổi. Lâm Vũ trong tim đập bịch bịch, đối mặt cái này biến cố đột nhiên, một thời gian lại có chút không biết làm sao. Hắn biết rõ Bắc Nga người xưa nay hiếu chiến, hơn nữa từ trước đến giờ không biết cái gì gọi là sợ hãi, càng là cường đại đối thủ ngược lại càng có thể kích phát bọn hắn hiếu chiến chi tâm, thế nhưng hắn cũng không nghĩ tới, những người này thậm chí ngay cả cái bắt chuyện đều không đánh, liền trực tiếp hướng phía bọn hắn nhào tới. Lý Thiên Ảnh nhìn xem nhào lên những người này, sợ đến sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn là vô ý thức liền hộ đến Lâm Vũ trước thân, dũng cảm giơ lên chính mình lồng ngực chuẩn bị thay Lâm Vũ chống được cái này tất cả mưa to gió lớn. Thiên Ảnh, Lâm Vũ thấy thế thần sắc quĩnh lên, lập tức đưa tay đi túm Lý Thiên Ảnh, thế nhưng lấy hắn hiện tại thể lực ngay cả Lý Thiên Ảnh thân thể đều kéo không động, hơi vừa dùng lực ở ngực khí huyết liền bỗng nhiên cuồn cuộn lên, khiến hắn ho khan không ngừng. Cho nên hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem phía trước một đám Klep thành viên hướng phía Lý Thiên Ảnh đánh tới. Mà những thứ này biêu hãn hung mãnh Klep thành viên cũng không có bởi vì Lý Thiên Ảnh là nữ nhân liền tí nào thu liễm, như cụ kêu to hướng phía Lý Thiên Ảnh nhào tới. Bên trong sông lên phía trước nhất một tên đầu chọc Klep thành viên nổi giận gầm lên một tiếng, hung hăng một quyền hướng phía Lý Thiên Ảnh trên mặt đập tới. Cẩn thận, Lâm Vũ quát to một tiếng, nhưng lại cái gì đều không làm được, chỉ là không được ho khan. Mắt thấy Lý Thiên Ảnh như hoa như ngọc mặt liền bị một quyền này cho đập sập, lúc này một cái nhanh như thiểm điện thân ảnh đột nhiên bỗng nhiên đánh tới, một cái cầm đầu chọc bả vai trực tiếp ôm đầu chọc ngã nhào tới trên mặt đất lộn ra ngoài. Hai người liên tiếp lộn hai ba cái té ngã lúc này mới dừng lại, sau đó đập ra tới cái thân ảnh kia một cái xoay người cưỡi đến đầu chọc trên thân, hung hăng một quyền nện xuống, chỉ nghe. Răng rác, một tiếng, trực tiếp đem ánh sáng đầu não túi kháng nện vào trên mặt đất, xương mũi cùng mặt cốt toàn bộ vỡ nát, mặt đều chỗ lõm xuống dưới, trong nháy mắt không một tiếng động. Cang Kim Long đại ca, Lâm Vũ nhận ra trước mắt thân ảnh này sau đó, lập tức sắc mặt đại hỉ, người vừa tới không phải là người khác chính là Cang Kim Long. Thế nào, tông chủ, đến chả không tính là muộn a. Cang Kim Long cười hắc hắc tiếp theo lần nữa hướng phía trước một tên Klep thành viên nhào tới. Tông chủ, ngài không có sao chứ? Để cho tông chủ bị sợ hãi, thuộc hạ tội đáng chết vạn lần. Lúc này một bên lần nữa thoát ra vài thân ảnh chính là Khuê Mộc Lang, Tất Nguyệt Ô cùng Tham Thủy Viên ba người. Ba người bọn họ vừa nói, cũng hướng phía mãnh liệt mà tới một đám Klep thành viên nhào tới. Các ngươi cũng tới, Lâm Vũ mừng rỡ không thôi, vạn vạn không nghĩ tới bọn hắn vậy mà lại chạy tới. Gocchuyenaudio.com, không hề nghi ngờ, nhất định là Lý Thiên Hủ liên hệ bọn hắn. Bất quá ngoại trừ bốn người bọn họ bên ngoài, Lâm Vũ cũng không nhìn thấy Giác Mộc Giao, Vân Chu cùng Bách Nhân Đồ, có thể thấy được ba người bọn họ vẫn giữ canh giữ ở trong nhà bảo hộ nhà hắn người. Kỳ thực hiện tại thế giới này sát thủ bảng vị thứ nhất vợ chồng hai người đã bị hắn bắt được, nhà hắn người lúc này cũng không có nguy hiểm gì. Một đám Klep thành viên nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Khuê Mộc Lang, Cang Kim Long bọn người hơi sững sờ, bất quá ngược lại là không có chút nào vẻ sợ hãi, như cũ thẳng tiến không lùi hướng phía Giác Mộc Giao cùng Khuê Mộc Lang bọn hắn vọt lên, chiến làm một đoàn. Bất quá không sợ hãi cũng không thể chuyển hóa làm sức chiến đấu, mặc dù những thứ này Klep thành viên thực lực 10 phần xuất chúng, hơn nữa Systema cách đấu kỹ xảo trá quỷ dị, lực sát thương 10 phần, thế nhưng tại Giác Mộc Giao cùng Khuê Mộc Lang trước mặt như cũ không đáng chú ý, bốn người bọn họ lấy một chọi hai, một chút đều không ăn lực. Rất nhanh, đã có 3-4 tên Klep thành viên ngã xuống trên mặt đất. Trong đó một tên Klep thành viên muốn thừa dịp loạn đánh lén Lâm Vũ từ trong đám người đâm nghiêng bên trong lượn quanh đi ra, vọt thẳng hướng Lâm Vũ. Kết quả còn không có chạy đến Lâm Vũ trước mặt liền bị Khuê Mộc Lang một cái cho xé trở về, mang theo chân trực tiếp đem hắn cả người vung lên tới, hung hăng ngã nện vào một bên trên tường. Leon Head nhìn thấy dưới tay mình cùng Lâm Vũ thủ hạ ở giữa cách xa thực lực sai biệt lúc trước đắc ý quét sạch sành sanh, chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, trong tim kinh hoàng không thôi, lớn tiếng hướng dưới tay mình hô. Rút, lập tức rút, bất quá hắn thủ hạ lúc này đã rơi vào chiến cuộc không là muốn rút liền có thể triệt xuất tới, hắn dứt khoát cắn răng một cái, xoay người hướng phía xe vọt tới. Nhưng vào lúc này, phía trước trong nháy mắt phóng tới mấy đạo mãnh liệt ánh đèn, mấy chiếc xe Việt dã nhanh chóng hướng phía bên này lái tới, trực tiếp thắng gấp một cái tại bọn hắn xe trước mặt phanh lại, tiếp theo một đám quần đen áo đen quân cơ sử thành viên nối đuôi nhau một dạng từ trên xe nhảy xuống tới, mỗi người đều là súng ống đầy đủ. Bá rồi, một tiếng kéo căng thương xuyên, nhấc súng chỉ hướng Leon hét hô lớn. Đừng nhúc nhích, cách trương.